Chương 643, Khổng Tuyên ngăn trở chuẩn đề Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lăng Tiêu Điện bên trong thần tiên cơ bản đều là thiên đỉnh trung đẳng tầng thứ thần tiên, thực lực cũng không cường đại, những cái kia chân chính thiên đỉnh đại năng đều là không cần đến Lăng Tiêu Điện tham gia thiên đỉnh triều chính. Cho nên những này thần tiên cơ bản nhìn không ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu khác nhau. Tại sao có thể có hai cái đại thánh, ta làm sao cảm giác đều là thật, khí tức cùng tu vi đều là giống nhau, á khẳng định có một cái là giả. Nhìn không ra, cái này giả Ngộ Không biến hóa chi thuật quá cường đại. Từng cái thần tiên đều đang nghị luận, suy đoán cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng đều không có một cái nào kết liễu. Lúc này, bên trong một cái Tôn Ngộ Không nói, Ngọc Đế, thiên đình có kính chiếu yêu, còn xin Ngọc Đế dùng kính chiếu yêu soi sáng ra cái này yêu quái nguyên hình. Một cái khác Tôn Ngộ Không cu nở dê nói theo, Ngọc Đế, thiên đình có kính chiếu yêu, còn xin Ngọc Đế dùng kính chiếu yêu soi sáng ra cái này yêu quái nguyên hình. Ngọc Đế quét mắt hai cái Tôn Ngộ Không một chút, lúc này liền đã nhìn ra cái nào là thật cái nào là giả. Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa chi thuật lại rất thật, ngay cả trên thân khí tức cùng linh hồn khí tức đều có thể cải biến. Nhưng có một chút lại không thể cải biến, cái kia chính là nhân quả cùng vận mệnh chi tuyến. Ngọc Đế có thể từ nhân quả bên trong phân biệt ra được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn cùng Tôn Ngộ Không ở giữa tồn tại một chút nhân quả, mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng không có. Đương nhiên, Ngọc Đế QNZ không sẽ vạch trần, bởi vì Như Lai đã sớm cùng hắn chào hỏi, cho nên hắn là sẽ không nói. Đem kinh chiếu yêu lấy ra. Ngọc Đế ra lệ. Rất nhanh. Một tên thần tướng trang chi thiên đỉnh kính chiếu yêu lấy ra. Trong tam giới, kính chiếu yêu có thật nhiều, nhưng luận tầng thứ cùng đẳng cấp, thiên đỉnh kính chiếu yêu lợi hại nhất, chính là hậu thiên trí bảo bên trong đỉnh phong tầng thứ. Trên cơ bản, không có cái gì yêu quái có thể tránh né kính chiếu yêu dò xét. Đổi lại là yêu quái đối mặt kính chiếu yêu đã sớm kinh hoàng, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại hết sức bình tĩnh. Hắc hắc, có chuẩn đề thánh nhân ban cho bảo vật. Chỉ là kính chiếu yêu đừng nghĩ soi sáng ra ta bản thể. Lục Nhĩ Mi Hầu thầm nghĩ. Tại thần tướng không chê phía dưới, kính chiếu yêu phát ra hai nói quang mang bao phủ Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Làm sao có thể kính chiếu yêu đều chiếu không ra, chẳng lẽ hai cái này Tôn Ngộ Không đều là thật nói nhảm. Bên trong đất trời chỉ có một cái Tôn Ngộ Không, một cái khác tất nhiên là giả. Xem ra cái này giả Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật vượt qua tưởng tượng A. Ngay cả kính chiếu yêu đều không có cái gì tác dụng. Lúc này, Ngọc Đế mở miệng nói, hai vị Tôn Ngộ Không, thiên đình là vô pháp phán đoán các ngươi ai là thật ai là giả, không bằng các ngươi đi Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện gặp Như Lai Phật Tổ, có lẽ hắn có thể đánh giá ra các ngươi ai thiệt ai giả. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chăm miệng một lời, Ngọc Đế, chúng ta cái này đi Linh Sơn rất nhanh, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nhau ra thiên đình, xuyên qua 33 trọng thiên giới. Thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn mà đi. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lẫn nhau tranh đấu, vẫn như cũ không phân thắng thua. Tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sắp đến Linh Sơn thời khắc, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong chuẩn đề bước ra thế giới cực lạc. Cái gọi là thế giới cực lạc chính là một tòa chân chính tiểu thế giới, cũng là Phật giáo căn bản, mà Linh Sơn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, Phật giáo chân chính thực lực đều tập trung ở thế giới cực lạc. Cái này thế giới cực lạc là Phật môn nhị thánh mở ra tới tiểu thế giới, cùng thời không thần điện minh không giới cùng loại. Phật môn rất nhiều Phật đà, Bồ Tát cùng La Hán đều ẩn cư tại thế giới cực lạc bên trong. Về phần Phật môn có bao nhiêu Phật đà, Bồ Tát, cụ thể thực lực có nhiều cường đại, ngoại giới thế lực căn bản không biết được, cho dù là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả cu nở dê không rõ ràng Phật giáo thực lực. Vu yêu đại chiến, phong thần chi chiến, trải qua vô số tuế nguyệt. Tam thanh tam giáo đều tổn thất nặng nề, nhưng Phật giáo vẫn luôn không có nhận đến tổn thương. Cái này vô số năm qua tích lũy y, coi như phía Tây Tư Nguyên lại cằn cỗi, chỉ sợ cũng tính gộp lại không ít cường giả. Thế giới cực lạc khoảng cách Linh Sơn có không khoảng cách xa, nhưng đối với chuẩn đề mà thôi, đi Linh Sơn cu nở dê không qua không lâu sau sự tỉnh. Chuẩn đề đi Linh Sơn, mà tiếp dẫn thì đi hỗn độn một chuyến. Từ khi phong thần đại chiến về sau, nữ hoa nương nương đã đem hoa hoàng cung di chuyển đến trong hỗn độn, khoảng cách 33 trọng thiên không xa, mà tiếp dẫn chính là muốn tại hoa hoàng cung cách đó không xa, nhìn xem nữ hoa nương nương, phòng ngừa ý ngoại tình huống phát sinh. Ai chuẩn đề nhướng mày, nhìn hướng về phía trước hư không. Đột nhiên, phía trước hư không vỡ ra, Khổng Tuyên từ bên trong đi ra. Hừ, nguyên lai là thời không thần điện Khổng Tuyên A, làm sao, thời không thần điện chờ đợi không nổi nữa, nghĩ đến ta Phật giáo sao Chuẩn Đề cười lạnh nói. Đương nhiên, hắn QNZ biết Khổng Tuyên là không thể nào gia nhập Phật giáo. Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói, Chuẩn Đề lão nhân, lúc trước ta bại trong tay ngươi bên trên, lần này ta muốn tìm về chàng tử. Chuẩn Đề nói ra, Khổng Tuyên, xem ở thời không chi chủ trên mặt mũi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Bớt nói nhiều lời, đánh đi Khổng Tuyên thân hình nhất động, ngũ sắc thần quang bao phủ Chuẩn Đề. Chuẩn Đề sắc mặt phát lạnh, thất bảo diệu thụ quét một cái. Ngũ sắc thần quang cùng thất bảo diệu thụ đối bính, vờ ơ ý ma tương xứng. Ngũ sắc thần quang lại có thể cùng ta pho nở dê vờ ơ nở phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ so sánh. Cái này Chuẩn Đề giật mình, phong thần chi chiến thời điểm, hắn dùng thất bảo diệu thụ thế nhưng là lập tức lấn át Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, đồng thời đem Khổng Tuyên đánh ra nguyên hình. Hiện nay Khổng Tuyên vờ ơ y ma không sợ hắn thất bảo diệu thụ, cái này tăng lên tốc độ thật là đáng sợ. Hắn là thánh nhân, Khổng Tuyên là chuẩn thánh A Khổng Tuyên, ngươi ngũ sắc thần quang lợi hại hơn nữa cũng không có, thánh nhân liền là thánh nhân, ngươi không phải ta đối thủ. Chuẩn Đề nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy câu thông thiên đạo, ước vạn lý cương vực lâm vào Chuẩn Đề trong không chế. Vô hình thiên đạo chi lực cùng thánh nhân pháp lực hội tụ thành một đạo lan tràn số trăm vạn dặm lớn nhỏ cự trường, chụp tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, biến thành số trăm trượng cự nhân, nhục thân lực lượng bắn ra đến, vỡ nát vô tận hư không. Phá cho ta Khổng Tuyên nhất quyền đánh tới hướng Chuẩn Đề cự trường. Chỉ nghe oanh một tiếng, Khổng Tuyên bị cự trường đánh vào vô tận không gian chỗ sâu. Hẳn là trọng thương ngã gục đi Chuẩn Đề cười lạnh nói. Nhưng một giây sau, Khổng Tuyên lần nữa xé liệt không ở giữa trở lại, một thân ngũ sắc thần y có chút phá thoái, sắc mặt có chút hơi trắng, nhưng khí tức như cũ ở vào điên phong trạng thái, đắt đỏ chiến ý thiêu đốt vô tận hư không.